Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp ảnh gia đã quên rằng họ đang ở trong buổi chụp hình. Dựa vào quán tính của cơ thể, âm thanh màn chập là không vắng mặt. Chủ đề của buổi chụp hình là sự khác biệt giữa các vị thần cổ đại và thần tượng lạc vào. Vừa khác biệt, vừa dung hợp. Chỉ có địa phủ mới có hiện tượng này, để cho con người mặc quần áo giống với bức tượng thần. Để cho vị thần mặc quần áo của người phàm. Đây là kế hoạch ban đầu của Vạn Mạn. Cô muốn đưa ra một sự đảo ngược về bản sắc. Quang cảnh trước mặt cô không nằm trong kế hoạch trước của cô. Ma xui quỷ khiến thế nào lại phù hợp với chủ đề đề ra. Cô dường như thấy vị thần trẻ tuổi bị Hồng Liên Trần Thế thu hút. Không nhịn được vì nó mà dừng chân. Băng lãnh trong lòng sinh ra dục vọng và tình cảm. Quỳnh Nhân nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa của hoa sen đỏ. Chậm rãi đứng thẳng. Góc môi khóe mắt đều là ôn nhu. Chiếu sáng sư. Nhiếp ảnh gia. Còn có vô số nhân viên tại hiện trường vì động tác của cậu mà hoàn hồn. Trợ lý nhiếp ảnh trẻ tuổi lấy tay che khuôn mặt. Khuôn mặt của cô có màu đỏ và nóng. Tại sao, tôi có thể nhìn sự thẹn thùng? Tôi không đúng. Cô lẩm bẩm. Thông Văn Bá chậm rãi phun ra một hơi. Khi còn sống hắn là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng. Các tạp chí lớn cạnh tranh cho lời mời hợp tác. Chụp hình ngôi sao người mẫu không đếm xuể. Vì một bức ảnh của hắn, có thể khiến một nữ hài không có danh tiếng gì biến thành người nổi tiếng. Có rất nhiều người nguyện ý giao phó cho hắn tất cả. Chỉ chờ cơ hội một lần thành danh. Ông luôn tin rằng nhiếp ảnh gia giống như một họa sĩ vẽ tranh. Hoặc nghệ thuật hình ảnh khác. Ông muốn bảo lưu khoảnh khắc đẹp nhất của một người. Giao cho khán giả xem qua. Mà người này ở đây một giây ở ngoài. E rằng chính là thứ không có thuốc nào cứu chữa được. Một nhân vật phản diện đang ẩn giấu. Không ai rõ ràng hơn các nhiếp ảnh gia. Bức ảnh sẽ lừa người. Và ông là đồng lõa. Trong nửa cuối của cuộc đời mình, từng có một quãng thời gian đối với quay chụp cảm thấy mất hứng. Không phải niềm đam mê mất, nhưng cảm thấy giống như đang chờ đón một cái gì đó. Liền vẫn luôn không đạt được, cũng không thể biết thứ mình mong muốn là gì. Vì vậy, ông không thể ở lại nổi. Và mang máy ảnh chạy nhiều nơi. Ông nhớ lại rằng ông đã bước ra vào buổi chiều trạng vạng. Đi qua một tòa nhà. Không hề đề phòng thấy được một đám mây cực đẹp. Ánh sáng vàng nhạt trên bầu trời tầng tầng lớp lớp trải rộng ra. Tử vân như cánh phượng đập cánh bay. Mang theo một cái đuôi lông vàng bay về nơi không biết. Lúc đó, hắn chợt hiểu rằng. Thứ mà hắn luôn kiếm tìm là vẻ đẹp mỹ lệ. Hôm qua, ông đã nhìn thấy vẻ đẹp tinh khiết một lần nữa. Mắt Thông Văn Bá cơ hồ đã ươn ướt. Quỳnh Nhân quay lại, có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, nó rất đẹp, tôi có chút thất thố. Xin lỗi à, quần sợi vàng nhẹ ướt. Quỳnh Nhân hỏi, có cần thổi nó không? Thông Văn Bá lắc đầu. Không cần, như vậy rất tốt. Cậu rất tốt, trước buổi chụp, xác định địa điểm chụp tại thư viện dụng cụ tra tấn không nghĩ đến có một bông hồng liên xinh đẹp như vậy giữa đường. Quỳnh Nhân lưu luyến mà nhìn, nhẹ giọng lẩm bẩm, nghĩ muốn trồng trong nhà. Nhưng hoa lớn như vậy rất đắt, nhà mình cũng không trồng nổi đi. Diêm Vương vẫn luôn công tác trong Diêm La Điện đột nhiên dừng lại động tác đánh chữ. Vâng. Nhà vua đã từ bỏ bút và tài liệu giấy, chuyển thành làm việc bằng máy tính, đồng thời học xong 5 máy cùng hợp lại. Tốc độ đánh máy là 7.000 từ, là phải 500 tác giả có tốc độ thấp gộp lại. Thư ký nam rất khó khăn từ trong 3 màn hình thò đầu ra. Đại vương, cô sắp xếp người tại văn phòng Dương Gian giúp tôi mua một ngôi nhà có hồ sen ở Long Thành. Quỳnh Nhân đứng tên nó. Thư ký nam, đại vương tự dưng mua một đống album của Quỳnh Nhân, rồi còn cả đồ tiếp ứng. Giờ còn muốn mua phòng cho Quỳnh Nhân. Đây rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào những bất thường gần đây không phải do bệnh tâm thần, mà là bệnh tương tư? Kể từ khi xây dựng tổng thể hệ thống văn phòng, khối lượng công việc thực sự hơi giảm xuống. Vì vậy đại vương không cần phải để tất cả hóa thân làm việc. Ngày hôm nay gần như có một hóa thân đi tạp chí chụp ảnh bìa. Chụp ảnh bìa cùng Quỳnh Nhân. Chụp ảnh bìa cùng Quỳnh Nhân. Thư ký Nam giật mình. Cảm thấy rằng cô ấy biết một điều rất tuyệt mật. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, mỗi lần nhà đại vương có những hành vi kỳ lạ, đều là do hóa thân chính tại. Chúa ơi! Đây có phải là điều mà cô có thể nghĩ ra? Đây là Diêm Vương mọi người đã biết. Diêm Vương chỉ thích công việc. Thư ký Nam lập tức dọn dẹp những suy nghĩ không nên có trong đầu. Cô miễn cưỡng trấn tĩnh lại. Bình tĩnh đáp lại bằng phẩm chất của thư ký hành chính. Được, trong thư viện thiết bị tra tấn, Quỳnh Nhân đã chụp thêm một vài bức ảnh với thiết bị tra tấn và Hồng Liên làm nền. Cậu không khỏi hỏi, không phải Diêm Vương ra ở đây sao? Hắn đang ở đâu? Vạn Mạn ho khan, và nói, Diêm Vương là chúa tể của minh giới. Về lý thuyết, hắn ta có mặt ở khắp nơi. Quỳnh Nhân, vậy thì lúc cô gửi bản kế hoạch cho tôi, đã nói là chụp ảnh bìa với Diêm Vương mà. Đây không phải là một trò lừa đảo. Hôm nay cậu đến làm với tâm trạng háo hức muốn xem hàng xóm ngã ngựa. Mặc dù rất hào hứng khi lần đầu tiên quay trang bìa của một số báo lớn. Nhưng Quỳnh Nhân đột nhiên cảm thấy hơi mất hứng nếu Diêm Vương không đến. Vạn Mạn thấy khóe mắt cậu rõ ràng đỏ hoe. Nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Khóe miệng oan ức rất nhanh ngưng kết thành lại nụ cười. Cậu bắt đầu thảo luận với nhiếp ảnh gia về cách chụp những bộ kiểu tiếp theo. Tràn đầy năng lượng, cô chợt hiểu tại sao Quỳnh Nhân lại có bố mẹ fan như vậy. Thật sự rất ngoan a, khiến mọi người cảm thấy phải đau lòng cậu ấy thật nhiều. Hồng Liên bất an run rẩy. Xin lỗi tôi đến muộn. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Quỳnh Nhân biết đó là giọng của Diêm Vương. Nhưng nó hơi khác so với lời của Ngôn Mặc trong trí nhớ. Cậu lập tức nhìn chủ nhân của giọng nói. Người ở đây không giống như những gì cậu tưởng tượng. Với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ, anh ta cũng không sử dụng ngoại hình của Ngôn Mặc. Anh ta mặc một bộ đồ đen với mái tóc bạch kim và đầu ngắn. Dưới lông mày bạc có một đôi con ngươi thẳng đứng màu bạc. Vảy rồng sẫm che nửa khuôn mặt. Lông mày vẽ hoa văn cánh sen, giống như một con mắt trừu tượng, vóc dáng lớn hơn Ngôn Mặc và Diêm Vương. Có lẽ vì lý do này mà bộ đồ hơi chật hơn. Toát lên khí chất gợi cảm nguy hiểm và dữ dội. Quỳnh Nhân, nếu Quỳnh Nhân không biết rằng Ngôn Mặc là Diêm La Vương, cậu có thể thực sự bối rối trước khuôn mặt rất kỳ lạ của con người này. Mặc dù màu da khác nhau, vảy rồng đã làm thay đổi diện mạo của nửa trên khuôn mặt. Nhưng các đường nét của hàm dưới và môi vẫn giống nhau. Diêm Vương đã cố gắng quá sức để không bị lộ tẩy. Vạn Mạn và những người khác đã bị choáng váng. Diêm Vương đã dùng bồn tướng để quay chụp là phí mất kế hoạch mà họ đã đặt ra. Bây giờ Diêm Vương còn để một hóa thân khác đến giả vờ rằng anh hắn đến muộn. Diêm Vương giả bộ đến muộn, bọn họ có thể làm cái gì? Đương nhiên chỉ có thể trợ giúp hợp tác. Bất quá, sao hóa thân nào của Diêm Vương cũng đẹp đến thế? Thật tuyệt nếu Diêm Vương chịu để mỗi hóa thân chụp một bìa. Sau đó tạp chí sẽ phát hàng ngẫu nhiên, gom đủ bìa của Diêm Vương. Độc giả nhất định mua theo doanh số, có thể vượt qua doanh số hàng chục triệu. Các nhân viên của tạp chí có những ý kiến khác nhau. Nhưng họ nhìn chung rất vui. Hầu hết các Diêm Vương đều chỉ cho mọi người thấy tóc đỏ mắt đỏ. Hôm nay nhìn thấy hình ảnh thật cùng hóa thân rồng một lần. Tại sao loại chuyện tốt này không thể xảy ra mỗi ngày một lần? Tâm trạng của Diêm Vương lúc này rất ảo não. Rõ ràng, chỉ cần nói Hồng Liên chính là Diêm Vương là xong. Chỉ vì nhìn thấy mắt cậu đỏ, Trong phút chốc mất não, để cho một hóa thân khác dịch chuyển tới. Tôi đến muộn, xin lỗi, Diêm Vương nói với Quỳnh Nhân. Không sao, chỉ là, Quỳnh Nhân nhìn vảy bóng loáng trên mặt hắn. Thực sự không nhịn được, có thể sờ một chút được không? Diêm Vương, Quỳnh Nhân, vảy, Diêm Vương mê man nói. Có thể, lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy yêu cầu này. Quỳnh Nhân cẩn thận chạm vào, mịn, mát và cứng. Những chiếc vảy cho cảm giác tốt hơn những gì cậu tưởng tượng. Khi chạm vào có chút nghiện, cậu chỉ chạm vào nó một chút rồi rút tay về. Theo lý thuyết, có vảy rồng nên cũng phải có sừng và đuôi. Ngoài rồng, còn rất nhiều con vật có vảy. Nhưng vì là Diêm Vương nên rồng là hợp lý nhất. Dù sao thì anh ấy cũng được coi là rồng. Nên cậu có thể mong đợi được chạm vào sừng và đuôi của rồng trong tương lai. A hát, thật thích. Diêm Vương nhìn khóe mắt cậu vẫn đỏ. Đáy mắt ẩn ực nước khiến hắn cảm thấy khó chịu. Quỳnh Nhân quay lại, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe. Nhịn xuống kích động muốn dụi mắt. Bột phấn mắt bạch tuộc dùng cho cậu bay phấn quá nghiêm trọng. Mắt cậu không được thoải mái cho lắm. Không muốn làm chậm tiến độ trong quá trình quay nên đành chịu đựng. Hậu quả của nhẫn là khó chịu. Đỏ cả mắt. Hôm nay mình dính nhiều mỹ phẩm vào mắt quá. Dụi dụi sẽ tệ hơn. Dù sao thì mình cũng phải tẩy trang và tô lại nên cứ đợi. Trước khi đi hóa trang, Quỳnh Nhân muốn chụp một bức ảnh khác với Hồng Liên. Cảnh tiếp theo là một bức ảnh về cuộc sống gia đình ấm áp. Sẽ không có Hồng Liên, nên cậu đành chịu. Cậu cảm thấy mình không cần phải làm phiền các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp ảnh. Vì vậy cậu nhét điện thoại di động của mình cho Diêm Vương. Để hàng xóm làm quen với chính cậu. Giúp tôi chụp một bức hình. Cậu quay người chạy đến chỗ Hồng Liên. Mở rộng vòng tay ôm lấy. Vòng tay chỉ đủ rộng để ôm lấy hai cánh hoa. Má áp vào cánh hoa cà cà. Vảy trên người Diêm La đột nhiên dựng đứng lên. Suýt nữa thì bóp điện thoại. Con người của con rồng co lại thành một đường thẳng đứng. Gần như hoảng loạn, Diêm Vương muốn ngăn cản hành động của Quỳnh Nhân. Nhưng hắn không thể giải thích tại sao. Với tư cách là thẩm phán, Diêm Ma La già cuối cùng cũng nhận ra rằng nói dối sẽ bị trừng phạt. Quỳnh Nhân cỏ, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hoa này rất dễ chịu. Hoa sen đỏ có hương thơm. Đó là điều bình thường. Nhưng cậu cảm thấy trên đời này không có bất kỳ bông sen đỏ nào có vị dâu tây bạc hà. Cho dù đây là loại đặc biệt của địa phủ, thì cũng không thể có mùi vị giống như loại nước giặt mà cậu đã đưa cho Ngôn Mặc. Quỳnh Nhân từ từ và từ từ thu lại cánh tay của mình. Ngôn Mặc, cái áo vest này đến cùng quan trọng bao nhiêu? Đáng để Diêm Vương để hai hóa thân đến đây. Cậu đột nhiên nhớ tới. Ngày đầu tiên Ngôn Mặc tới đã vì cậu giải quyết chuyện đổi vận. Sau đó cũng luôn quan tâm đến chuyện siêu nhiên ở nhân gian. Lẽ nào Ngôn Mặc cảm thấy huyền môn trên dương gian và đội đặc vụ quá vô dụng. Muốn đích thân tra án. Quỳnh Nhân càng nghĩ nó càng có hợp lý. Ví dụ, như con ma cọp vồ vụ án tuy nhỏ. Nhưng sau đó Diêm Vương nói cho cậu biết. Địa phủ an bài moi ti điểm trợ giúp trên đường số 9. Nếu có người trên đường số 9 để lại sách thuật pháp cấm, dụ dỗ quỷ hồn làm việc ác, không đi đầu thai, căn bản chính là cùng địa phủ cướp quỷ. Nhìn theo cách này, việc Diêm Vương tự mình ra tay là điều dễ hiểu. Đổi vận trận, ăn xác quỷ cùng ma cọp vồ đều là hóa thân của hắn giải quyết. Đó là lý do tại sao Diêm Vương rất coi trọng đến hóa thân Ngôn Mặc. Chính là vì lợi dụng việc cậu dễ gặp các chuyện siêu nhiên ác tính. Vừa bảo vệ những người dân tốt, những hồn ma và Quỳnh Nhân, vừa có thể đả kích đối thủ. Quỳnh Nhân nghĩ cậu đã hiểu. Cậu chính là thần tượng tử vong Kha Quỳnh. Bất quá Diêm Vương cũng quá cực khổ rồi. Quỳnh Nhân nổi lòng tôn kính. Nếu không có cậu giúp người hàng xóm che giấu thân phận, Cậu rất muốn nắm tay và nói một cách chân thành. Đồng chí, thật vất vả, nhân dân sẽ không bao giờ quên sự cống hiến của anh. Mọi người ngầm hiểu ý đem chuyện Diêm Vương đến muộn bỏ qua. Quỳnh Nhân lại đang trang điểm. Trên mặt Diêm Vương có vảy rồng nên không trang điểm được. Hơn nữa Tony Bạch Tuộc nhìn thấy Diêm Vương sẽ chỉ run rẩy mời hắn ăn xúc tu nướng. Quỳnh Nhân rất thất vọng, tưởng rằng mình là người đặc biệt trong lòng Tony. Không ngờ Tony thấy ai cũng bán xúc tu nướng. Xứng đáng là sinh vật biển. Kiểu trang điểm và làm tóc mới của Quỳnh Nhân giống với vẻ ngoài thường thấy của cậu. Chỉ khác là có thêm một vài chi tiết mới. Cuối cùng không quên thêm một nốt ruồi dưới mắt của mình bằng bút kẻ mắt. Điều này làm cho nó rõ ràng hơn trong ống kính. Quỳnh Nhân mặc một bộ quần áo rộng rãi bình thường, với một khoảng trống ở đường viền cổ áo, để lộ một xương quai xanh đẹp. Vốn dĩ phần này không liên quan gì đến Diêm Vương. Dù sao thì Hồng Liên và Quỳnh Nhân chụp ảnh nhà cũng không hợp lý. Vạn Mạn đã ghen tị với việc chụp ảnh cưới của thời trang cạo gió. Trước đây cô không có cơ hội chụp. Bây giờ Diêm Vương đã tự mình đưa tới cửa. Đừng trách cô vô lễ. Ngay cả khi những người hâm mộ CP bay khắp bầu trời và bị Diêm Vương trừng phạt sau đó, cô vẫn sẽ thỏa mãn cơn nghiện này. Diện mạo hiện tại của Diêm Vương sẽ không phù hợp với trang phục bình thường. Cũng không có chuẩn bị quần áo cho chiều cao của hắn. Quỳnh Nhân liền chỉ huy nói. Cởi áo vét ra, cởi cà vạt, cởi thêm vài nút, và vén tay áo lên. Diêm Vương từng cái nghe theo. Quỳnh Nhân nhìn kết quả cuối cùng, trong lòng âm thầm lướt qua 33 hàng dấu chấm than. Tại sao Diêm Vương ra ngăm sao cũng đẹp như vậy? Đáng ghét, sau khi biến hình, một con thú dữ chui ra khỏi lồng nhưng không cắn ai. Thay vào đó, có cảm giác về nhà nấu ăn cho vợ. Đẹp trai quá đi, Vạn Mạn hai mắt nhìn thẳng. Cô đột nhiên che miệng rơi lệ. Niềm vui sướng khi chụp ảnh cưới. Cuối cùng Vạn Mạn cô cũng có được ngày hôm nay. Bối cảnh quay thứ hai rất đơn giản. Một cái giường, nhóm khách mời hoa yêu. Theo thông văn bá yêu cầu, tự mình tìm một chỗ treo lên. Quỳnh Nhân leo lên giường, trong tay cầm một chiếc gối mềm, cùng Diêm Vương dựa vào giường. Cậu nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, nếu tôi và ngài chụp một bức ảnh như vậy, cư dân mạng nhất định sẽ lập cho chúng ta một CP. Nếu phiền, ngài có thể từ chối trước khi chụp. Diêm Vương, CP là gì? Quỳnh Nhân, họ sẽ coi chúng ta như một cặp. Có một điều tốt như vậy, tôi không quan tâm. Đôi mắt bạc nhìn cậu chằm chằm, trong tay bóp chặt cái gối. Cậu có phiền không? Quỳnh Nhân, tôi không có vấn đề. Muốn ăn đường thì ăn đi. Là người thâm niên không nổi, có người gặm CP của cậu, trong lòng cậu không dám cảm động. Diêm Vương gật gật đầu, buông ra gối ôm, liền rơi ra rất nhiều lông chim. Diêm Vương rất bình tĩnh. Xin lỗi, hóa thân rồng móng tay quá sắc, đem gối đâm thủng. Quỳnh Nhân mắt sáng rực lên. Tuyệt vời, là con rồng. Cậu thận trọng hỏi. Xin hỏi, cái này, đuôi, có sao? Diêm Vương đột nhiên đã hiểu ra được điều gì. Hắn thâm trầm gật đầu. Có thể có. Quỳnh Nhân, kia, tôi có thể sờ vào một chút sao? Không phải là hiện tại. Chớ đem quần áo làm hỏng. Sau đó cơ hội, để tôi sờ một chút. Diêm Vương thất vọng đem chóp đuôi thu về gật đầu. Quá tuyệt vời. Quỳnh Nhân đang nắm tay dưới chăn. Nhóm thứ hai quay chụp rất dễ dàng. Thông văn bá không có những yêu cầu nghệ thuật cho nhóm này. Thoải mái là được. Vạn Mạn lo lắng rằng đại vương vốn lạnh lùng nghiêm khắc, liền trầm mặc ít nói. Sợ hai người khâu huynh phối hợp với nhau, chỉ có thể dựa vào mặt mà kéo. Bất quá làm cho cô ngạc nhiên là Quỳnh Nhân không hề sợ Diêm Vương. Cho dù đó là đối diện hoặc tương tác, tất cả rất hài hòa. Mặc dù nhóm thứ hai được chụp trên giường, Vì không ai dám chỉ huy đại vương nên chụp rất hạn chế. Nhưng bầu không khí lại. Trách thì trách Diêm Vương dùng hóa thân rồng. Rõ ràng chẳng làm gì cả. Chính là không giải thích được. Thiếu niên xinh đẹp với mái tóc xoăn. Cười rộ lên đơn thuần mềm mại. Một người đàn ông mọc da vảy rồng chỉ cần dùng lực kéo vừa phải. Là có thể ôm cậu hoàn toàn vào trong ngực. Có thể bởi vì hắn có thể. Nhưng chưa bao giờ đưa tay ra. Tạo cảm giác giữa hai người rất sốt ruột. Có lẽ đôi mắt đồng nhất màu bạc quá dễ khiến người ta hiểu lầm. Thông Văn Bá luôn cảm thấy mình nhìn thấy dục vọng sâu xa trong đôi mắt có vẻ lạnh lùng kia. Ngay khi Thông Văn Bá nói, ok, Quỳnh Nhân bật dậy, chiếc quần đùi rộng và chiếc chăn bông hòa vào nhau. Cậu dùng chân trái dẫm lên và ngã thẳng vào vòng tay của Diêm Vương. Quỳnh Nhân không thể nhịn được cười. Diêm Vương cũng cười theo. Cảnh tượng này đều đã được camera ghi lại. Sau khi quá trình quay phim kết thúc, những người của tạp chí sẽ đi dự tiệc ăn mừng. Mời Diêm Vương và Quỳnh Nhân đồng sản xuất trang bìa. Vạn Mạn có thể trở thành tổng biên tập huyền thoại của Bách Khoa Toàn Thư về các công cụ tra tấn. Quỳnh Nhân không thể tham gia với tư cách người sống và được SBL 2003 đuổi về nhà. Cậu leo lên cầu thang và đến cửa nhà mình. Ngôn Mặc vừa lúc đi ra. Ngôn Mặc, ăn cơm chưa? Tôi mời cậu ăn cơm. Hắn đã cẩn thận bịa ra lý do tại sao phải mời cậu đi ăn tối. Chỉ cần Quỳnh Nhân hỏi, hắn sẽ có thể trả lời. Nhưng Quỳnh Nhân đã trực tiếp đồng ý mà không hỏi tại sao. Được, Quỳnh Nhân nghĩ. Trang bìa của số báo lớn đầu tiên trong sự nghiệp thần tượng của cậu kết thúc bằng một bữa ăn với bạn diễn của mình. Đây là bữa tiệc ăn mừng chụp hình đầu tiên giữa cậu và Diêm Vương. Hai người bước ra ngoài kiếm đồ ăn. Tiểu Hồng Quỳnh Nhân đeo khẩu trang. Giọng nói trong khẩu trang vang lên. Tôi rất muốn ăn bạch tuộc nướng. Ngôn Mặc gật gật đầu. Tôi cũng vậy. Trương Tony thực sự rất giỏi trong việc bán hàng. Sau khi phát sóng, đi nào, bạn ơi, người hâm mộ của Quỳnh Nhân ngày càng tăng và hoạt hình bắn cung đó đã được hơn nửa triệu lượt truyền tiếp. Dần dần, có rất nhiều tài nguyên tìm đến cửa. Nhưng Quỳnh Nhân hiện tại chỉ có một người đại diện. Nhân lực thiếu trầm trọng nên chỉ có thể từ từ hái. Chọn sai tài nguyên sẽ gây tử vong cho một nghệ sĩ. Trên thực tế, điều Quỳnh Nhân muốn nhất chính là một chương trình ca hát. Điều mà cậu yêu thích nhất chính là sân khấu. Tuy nhiên, nguồn lực tìm đến nhiều nhất đối với cậu là đóng phim truyền hình. Đó có lẽ là vì khuôn mặt của cậu. Cũng là khiến cậu giờ khóc giờ cười. Quỳnh Nhân đang xem TV vào ngày này. Mới mua sau khi kiếm tiền. Màn hình lớn độ nét cao. Âm thanh vòm. Khi xem phim ma. Mức độ kinh dị cũng tăng lên rất nhiều. Hiệu quả của việc luyện tập cũng tốt hơn trước. Nửa đêm cậu thường sợ hãi cắn khăn mà khóc. Cậu muốn đi du ngoạn trong âm phủ nên không thể vừa hát vừa nhảy cùng thỏ bông trên sân khấu. Nên dù có sợ hãi, cậu cũng sẽ kiềm chế bản thân và không quá phụ thuộc vào thỏ bông. Quỳnh Nhân đang xem tin tức hàng giờ vào buổi chiều thì nghe thấy có người gõ cửa. Chạy đến nhìn mắt mèo. Đó là Lý Quỳ. Bố! Lý Quỳ hét lên một cách tự nhiên cây ngay không sợ chết đứng. Mặc dù Lý Quỳ đã vô liêm sỉ và Quỳnh Nhân đã hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng việc được Lý Quỳ gọi là cha cũng phải trả giá. Anh muốn làm gì? Quỳnh Nhân cảnh giác hỏi. Tôi có một chương trình tạp kỹ siêu nhiên. Cậu có muốn tham gia không? Quỳnh Nhân, Trần Linh kỳ quái giả thần quái. Lý Quỳ, khục khục, xem cậu nói. Tất nhiên là Trần Linh kỳ quái. Dòng chữ, Phó Gia Trạch, xuất hiện trên TV. Quỳnh Nhân liếc nhìn nó. Lý Quỳ cho biết. Phó Gia Trạch xem như xong. Hắn ta đã bị bắt rồi. Đối ngoại nói rằng hắn ta đã mua hàng lậu nhiều lần và bị tình nghi phạm tội kinh tế. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy của tôi, thứ hắn ta bán liên quan đến đại sự. Là việc đại sự gì thì không biết. Không phải một cảnh sát bình thường đã bắt được hắn ta. Mà là sở đặc vụ. Quỳnh Nhân nghĩ thầm tôi còn biết rõ hơn anh. Dù sao tôi cũng là nan nhân. Cậu vẫn đang đợi sở đặc vụ đến tìm hiểu về tình hình. Kết quả vì bảo mệnh, Phó Gia Trạch đã khai sạch sẽ. Cục đặc biệt cảm thấy không cần thiết phải hỏi cậu cái gì nữa. Thú nhận, họ cũng chỉ gửi thông báo cho cậu về kết quả xử tội của Phó Gia Trạch. Tin tức của Lý Quỳ là chính xác. Đời này cả đời sẽ không ra được. Toàn bộ tài sản của hắn ta đã bị tịch thu. Cục đặc vụ cho biết sẽ sử dụng phần tài sản của Phó Gia Trạch để bồi thường cho các nạn nhân. Có khi tháng sau là có tiền đền bù. Ba ba, cậu thấy thế nào? Cậu xem tôi đích thân đến mời. Cậu không thể không nể cái mặt này à, Lý Quỳ nói. Lộ ra mục đích thực sự của mình. Cậu cảm thấy đại sư Ngôn Mặc sẽ có hứng thú đến chương trình tống nghệ không? Ngôn Mặc làm sao có thể tham gia chương trình tống nghệ? Anh ấy đã đủ bận rồi. Vì vậy hãy để Diêm Vương nghỉ ngơi một chút. Anh ấy không thể tham gia các chương trình tạp kỹ. Quỳnh Nhân nói, loại chương trình tạp kỹ siêu nhiên này ra sao? Anh phải nói rõ, nó có phải là loại chiến đấu tâm linh như cuộc chiến tâm linh? Không, Lý Quỳ lắc đầu, hắn cảm xúc mãnh liệt mênh mông nói. Những phương tiện thần linh quá phổ biến. Bắt ma, tìm ma dò hỏi âm trạch là chuyện quá bình thường. Lý Quỳ tôi muốn làm. Đã làm là phải khác tất cả mọi người. Quỳnh Nhân có chút hứng thú. Dù sao Lý Quỳ hoàn thành công việc thật sự rất tốt. Nó khác biệt như thế nào? Lý Quỳ đứng dậy, mặt hướng phía đông. Tay vỗ lồng ngực, tôi muốn làm một chương trình thi đấu thần quái thám hiểm bắt ma hát nhảy. Quỳnh Nhân, vừa hát vừa nhảy và bắt ma làm sao lại đặt cũng một chỗ. Chẳng lẽ hắn muốn cho một nhóm nhạc thần tượng ra mắt trong chương trình? Tên là Bắt Ma Thiên Đoàn 444. Hát để trừ quỳ, múa để trừ tà. Buổi biểu diễn là một màn cúng bái quy mô lớn tại hiện trường. Cách chương.